Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586, đệ 586 trang. Cả tòa sơn thể bỗng nhiên kịch liệt lay động. Nàng cảm giác được lực lượng kim loại nguồn năng lượng lưu đang ở ý đồ đi vào sơn thể. Mà này khổng lồ nguồn năng lượng cũng kích hoạt rồi hải khô vương thạch năng lực. Nó cắn nuốt nguồn năng lượng tốc độ nhanh hơn mười mấy lần, thân thể nguồn năng lượng trôi đi tốc độ. Nàng phải đi ra ngoài, Phù Xuyên là một cái thực quyết đoán người. Quý hiếm sinh mệnh, cho nên căn bản không có chần chờ. Trực tiếp cuối cùng liếc mắt một cái xem hạ nó. Thân thể nhanh chóng hướng lên trên hồi thoi rời đi nơi đây. Nhưng dùng trên người thiết bị cắt sát chụp vài hạ, cảm tạ phát minh camera công năng. Khoa học kỹ thuật nhân tài. Pháp trường nơi, bên ngoài hiện tượng thiên văn làm đất rung núi chuyển. Diêm Bổn Hình nhìn về phía bốn phía. Hỏi Tạ Tư Ý, Phù Y Sư đâu? Còn chưa trở về. Tạ Tư Ý, không, Lạc Hà làm kinh tế bộ đại lý bộ trưởng. Là có nhất định quyền lên tiếng. Lạnh nhạt nói. Dò đường loại sự tình này, vì cái gì muốn cho một cái y sư đi làm? Cái này đại lý bộ trưởng dẫm lên Tiêu Luân xuống ngựa thượng vị. Kỳ thật căn cơ không xong, cũng mơ ước trở thành chân chính bộ trưởng, nóng lòng rửa sạch những người khác. Trong khoảng thời gian này tới nhảy nhót lung tung, làm kinh tế bộ bên trong mệt mỏi nội chiến. Hoàn toàn không phụ từ trước Tiêu Luân ở khi chỉ có đại chính tư tài năng đàn áp uy phong, ngươi. Nhìn xem tới này Lạc Thần biệt trang sau. Tuy ở cấp bậc thượng hắn thuộc về đệ nhất giai, có thể cùng Tử Y Hầu đối thoại, nhưng không mấy cái thật để ý hắn, cho nên hắn hiện tại chất vấn sau. Tạ Tư Ý không chút để ý nói. Vội vã tìm nàng, thuyết minh sợ chết, yêu cầu một cái vú em. Nếu yêu cầu, liền khách khí điểm, nếu là thế cục không ổn, đại chiến sắp tới. Chiến trước đắc tội một cái vú em cũng không phải là một cái hảo thói quen. Bất quá Lạc đại lý bộ trưởng dù sao cũng là đại lý. Còn chưa đủ chuyên nghiệp. Đảo cũng có thể lý giải, Lạc Hà mặt tức khắc đen, không khí dương cung bạt kiếm. Kinh tế bộ bên kia có chút bực bội. Bọn họ vốn dĩ đã bị thuế bộ bên kia bên trong giám sát. Hiện tại lại bị mặt khác bộ môn bài xích. Bên trong lại chướng khí mù mịt. Nhật tử thật sự không hảo quá, cũng may Diêm Bổn Hình đột nhiên nhắc nhở. Tình huống không đúng, hiện tại hẳn là bên ngoài tra xét biển sâu người phái người tới đưa tin thời điểm. Nhưng là không ai tới, nguyên bản bởi vì cấm tiệt tin tức. Bọn họ kế hoạch dùng nhân lực chạy tới đưa tin, liền chờ ba vị thiếu quan bên kia xác định biển sâu. Phía dưới tình huống, chính là hiện tại, không thích hợp. Tạ Tư Ý ngón tay vuốt ve hạ. Bỗng nhiên túm chặt Bạch Thận cổ áo, không cần đợi. Lập tức bắt đầu, đầu đá quý nguồn năng lượng, mạnh mẽ khởi động trận pháp. Mau, 5 phút trước, biển sâu thủy vực, ba vị thiếu quan mang theo thần điện cam bào cường giả thấy được khổng lồ kim loại năng lượng lưu. Lúc ấy đầu đều ong ong ong, tuy từ kia Phù Xuyên trong miệng biết được tình huống. Nhưng cũng không nghĩ tới mức đo lường như thế khổng lồ. Này Bạch Thận là điên rồi đi. Hắn còn có cái sư phó. Đến là rất mạnh sư phó. Việc này quá lớn. Mau thông chi thần điện. Thông chi cái gì a? Tin tức hoàn toàn bế tắc. Ba cái thiếu quan thiệt tình cảm thấy chính mình từ khi tiếp cái này sống. Già rồi vài tuổi. Đều tưởng lui đàn bãi lạn. Sợ chết ở chỗ này. Bọn họ chính là còn có rất tốt tiền đồ. Vì thế. Bọn họ chỉ có thể thông chi biệt trang nội người, nhưng mới vừa phái người đi ra ngoài. Người nọ ở dưới mí mắt còn không có du ra 100 mét. Trong nước mũi tên ong một chút liền bắn thủng một cái cấp dưới đầu, ngọa táo. Mọi người khiếp sợ khi, đen nhánh trong nước thế giới. Một đám lạnh lạnh hắc ảnh vây quanh bọn họ. Mắt thường có thể thấy được. Bọn họ thấy được này đó hắc ảnh tái nhợt lạnh băng làn da. Cùng xấu xí thân thể, mình người đuôi cá, mỹ nhân ngư tộc, thấy rõ đối phương bộ dáng sau. Ba vị thiếu quan hoảng sợ hô to, địch tập, mau, oanh, giết chóc xúc nhưng mà khởi, máu tươi giật tràn ra tới. Lại không cách nào ngăn cản thiếu quan Hứa Phi Dạ nhìn đến phía dưới kích động kim sắc nguồn năng. lượng nhanh hơn tốc độ, xong rồi. Bắt đầu rồi, biển sâu như thế khổng lồ. Ai có thể biết phía dưới bùng nổ một hồi giết chóc đâu. Mà toái đảo trong vòng. Tạ Khắc Lệ đã bắt đầu chuẩn bị truyền tống. Nhưng nàng giờ phút này thông qua hải ẩn kiến bên kia cảm ứng thấy được thật lớn sóng gió, thiển hải. Khu, thủy vực lưu động trực tiếp đại biểu nguồn năng lượng hướng đi, nó bắt đầu rồi. Nhưng phục su đảo bên kia, Tử Y Hầu bọn họ còn không có đuổi tới sao? Sao có thể? Theo lý thuyết lấy Tử Y Hầu cùng ám ảnh đại quân thực lực. Hẳn là hiện tại đã tới rồi a, nửa giờ trước. Phục su trên đảo còn không có rõ ràng mưa to dấu hiệu. Chỉ là nhìn thiên có điểm âm trầm. Bất quá hải vực phía trên vốn dĩ cứ như vậy. Phục gia người thật cũng không phải thực kinh ngạc, thời tiết có chút vấn đề. Tín hiệu bị ảnh hưởng. Không thật là khéo cảm giác. Tỷ tỷ, người muốn hay không về trước phòng? Gia tộc mấy cái muội muội có điểm lo lắng đĩnh bụng phục gia sờ soạng đường muội đầu. Nhẹ giọng nói. Không đáng ngại, đây là gia tộc đại sự. Ta hãy chờ xem, rốt cuộc, thật lâu mới một lần. Về sau cũng chưa chắc đều có thể tham gia, đường muội. Kia nhưng thật ra, chờ bảo bảo sinh hạ tới. Vội thật sự, liền không rất thích hợp mang ra tới. Đáng tiếc không có hảo thời tiết, bằng không có thể mang tỷ tỷ ngươi dạo hạ Tử Trúc Lâm. Đúng rồi. Tỷ phu nói hắn sẽ đến, này đó tiểu hài tử giống như thực thích cái này tỷ phu. Bình thường lời trong lời ngoài đều là tỷ phu tỷ phu. Giống như thu nhân ra bao lớn chỗ tốt dường như, nhưng phục gia giật mình. Sẽ đến, đúng vậy, hắn ở khảo thí trước nói qua. Nói đánh xong phó bản liền tới rồi. Phỏng chừng là cái kia phó bản có điểm phiền toái đi. Tỷ phu khẳng định là đệ nhất tỷ tỷ. Phục gia có chút thất thần, bị kéo hạ tay áo mới hoàn hồn, giật nhẹ khóe miệng, nói, liền tính không phải đệ nhất, hắn cũng so người khác hảo, đường muội suy nghĩ một chút. Gật gật đầu, khờ khạo, đúng đúng đúng, tỷ phu chính là nhất bổng, phục gia mỉm cười, điểm hạ cái trán của nàng, đi tìm tiểu ngũ các nàng đi chơi, không cần nhìn ta, đi thôi, đường muội suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý. Nhưng là nhịn không được ôm ôm phục ra. Tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi trong khoảng thời gian này hảo ôn nhu nga. Nhất định là bởi vì đương mụ mụ. Hoặc là nói tỷ phu đối với ngươi thật tốt quá, đương mụ mụ sao? Hết chương.